về nụ cười của cô xuống xe. Vị tiên sinh này, đây là xe điện ngầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net